Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn bắn liên thanh giống như ném ra mấy cái vấn đề nghiêm túc thực rõ ràng, này đó cụ phong một mực không biết nhưng là đi theo ở mộ dung thu vũ bên người hầu hạ tiểu lan lại rõ ràng. Vương gia, nô thì cùng phong tiên sinh này liền xuống núi. So sánh với cụ phong đang rối bời tiểu lan nhưng thật ra rộng thoáng thống khoái nhiều. Nàng đồng ý Lê Tiễn phân phó, lôi kéo xám xịt cụ phong xoay người rời đi. Cụ phong mới từ Lê Tiễn răn dậy trong tiếng lấy lại tinh thần nhi, giây lát liền nghe được tiểu lan kêu hắn. Phong tiên sinh, kết quả là, hắn lại lần nữa hoa lệ lệ đã chịu đả kích. Phong tiên sinh gì đó, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến điên tiên sinh có hay không? Hắn có thể hay không yêu cầu tiểu lan đổi một cái xưng hô? Hai người một trước một sau hướng chuồng ngựa đi đến khi cụ phong khổ ha ha đối tiểu lan nói. Tiểu Lan cô nương, kỳ thật ngươi không cần kêu ta Phong tiên sinh, ta cùng ngươi giống nhau, cũng chỉ là cái nô tài mà thôi. Cho nên, ngươi vẫn là kêu ta cụ Phong đi, nhưng mà phía sau này nửa câu lời nói còn chưa nói xong, liền nghe Tiểu Lan. Nga, thanh, nghiêm trang sửa đúng nói, kia hảo ta kêu ngươi cụ tiên sinh đi, bảo, ta, cụ Phong cuồng vựng, cụ tiên sinh Phong tiên sinh gì đó, sớm hay muộn muốn bức tử hắn a. Hắn hai mắt nước mắt lưng tròng đi theo Tiểu Lan phía sau, thống khổ dụ dỗ nói. Tiểu Lan cô nương, tất cả mọi người đều là cho chủ tử làm việc, ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy đúng không? Ngươi không cảm thấy kêu ta cụ phong càng tốt sao? Tiểu Lan bước chân dừng một chút, sau đó thật mạnh gật đầu. Hình như là có chuyện như vậy nhi. Cụ phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai nha? Nhưng xem như đem lạc đường thiếu nữ khuyên bảo quay đầu lại là bờ. Phi phi phi, cái này so sánh không thỏa đáng. Phải nói, hắn cuối cùng là có thể thoát khỏi hiếm lạ cổ quái xưng hô. Tiếp theo nháy mắt cụ phong nghe được tiểu lan gọi hắn. Cụ phong tiên sinh, cụ phong suýt nữa quỳ trên mặt đất, hợp lại hắn đời này liền thoát khỏi không được. Tiên sinh, này hai chữ nhi phải không? Tiểu lan cô nương, ta cầu ngươi, ngươi đã kêu ta cụ phong đi. Tiên sinh gì đó, ta nghe tâm can nhi loạn run, nuốt không trôi, biệt nữ thực nha. Cụ phong rốt cuộc hỏng mất, đối tiểu lan cầu xin ra tiếng. Tiểu lan chợt vừa nghe đến cụ phong cầu xin thanh, toàn bộ sửng sốt. Ách, cụ phong tiên sinh, này không tốt lắm đâu. Nói như thế nào ngươi cũng chỉ đạo quá ta cùng tiểu trúc kiếm pháp, chúng ta không thể đối với ngươi vô lý. Tiên sinh gì đó, đây chính là rất có lễ phép, là tôn trọng người khác xưng hô. Cụ phong như thế nào sẽ không thích còn thực bài xích đâu. Cụ phong khổ ha ha dắt quá hai con ngựa, đem một con ngựa dây cương nhét vào tiểu lan trong tay, nghiêm túc nói. Tiểu Lan cô nương, ngươi về sau đừng gọi ta tiên sinh, nghe thật sự không thoải mái, tổng cảm thấy quái quái, giống như ta thực lão dường như. Nghe vậy, Tiểu Lan hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai cụ phong bài xích chính là cái này nha. Ta đây dứt khoát kêu ngươi cụ phong đại ca đi, trực tiếp gọi ngươi tên, tóm lại là không lễ phép. Ngươi xem hành sao, Tiểu Lan khi nói chuyện, đã xoay người lên ngựa, cụ phong nghe được Tiểu Lan lời này, sửng sốt một chút. Cụ phong, đại ca, nghe tới, như thế nào càng kỳ quái dường như, tính tính, tổng hào quá cụ tiên sinh cùng phong tiên sinh đi. Trong phòng, Lê Tiễn đóng cửa lại, xoay người lộn trở lại đến mép giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy mộ dung thu vũ đang cùng khóa lại trên người nàng chăn bông chiến đấu hăng hái, động tác kia kêu một cái kịch liệt. Ánh nến lay động hạ, Lê Tiễn lập với mép giường, khóe môi treo hài hước ý cười, phong khinh vân đạm nhìn mộ dung thu vũ cùng bao lấy nàng chăn bông kịch liệt chiến đấu hăng hái. Trên thực tế, Lê Tiễn bọc chăn bông thủ pháp nhìn như đơn giản, kỳ thật ẩn thấu phức tạp. Mộ dung thu vũ hai tay đều ở trong chăn mặt muốn tránh thoát mở ra là có chút phí lực khí. Chính là, mộ dung thu vũ chưa bao giờ là sẽ dễ dàng chịu thua người. Cho nên, nàng kiên trì muốn tránh thoát khai chăn bông trói buộc. Sau một lúc lâu, mộ dung thu vũ sờ soạng đến xuất khẩu, có thể thành công đột phá, đem một con ngó sen cánh tay từ chăn bông dò xét ra tới. Lúc này, nàng muốn đạt được tự do liền dễ dàng rất nhiều. Mộ dung thu vũ giơ tay đang muốn kéo ra khóa lại trên người chăn bông, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến Lê Tiễn cười như không cười đứng ở nàng trước mặt. Tằm cưng nên an phận đãi ở kén xác. Tựa như vậy, Lê Tiễn khinh phiêu phiêu vứt ra một câu, rồi sau đó cúi người thò qua tới, đem mộ dung thu vũ thật vất vả tránh thoát ra tới ngó sen cánh tay còn nguyên nhét trở lại đến chăn bông bên trong. Lúc sau, ác ý dùng hai tay khoanh lại mộ dung thu vũ, khiến cho nàng không thể động đậy. Mộ dung thu vũ căm tức nhìn Lê Tiễn, tức muốn hộc máu. Ngươi làm gì, thử nghĩ, nàng nỗ lực đã lâu mới đột phá trùng vây, có thể thuận lợi tìm được tự do xuất khẩu. Chính là Lê Tiễn đơn giản một động tác liền đem nàng vất vả nỗ lực đánh hồi nguyên hình. Nàng có thể không tức giận sao? Có thể không tặc Mao Nhi sao? Nàng quả thực đều phải nôn ra máu hảo sao? Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ sinh khí, tâm tình càng su y gờ sữa y gờ đến không được. Tam cưng sinh khí, Ngô, nói thật ngươi tức giận bộ dáng còn man. Hình dung như thế nào đâu, còn rất đáng yêu. Mặt đỏ lên tựa như thục thấu quả táo giống nhau. Đúng vậy, ở Lê Tiễn trong mắt Mộ Dung Thu Vũ tức giận bộ dáng có thể so nàng ngày thường banh một chương băng sơn mặt liền kém ở đầu viết thưởng. Người sống chớ gần, bộ dáng đáng yêu nhiều. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn này phiên lời nói khí không nhẹ, chính là nề hà đôi tay bị trói buộc ở chăn bông nội không thể động đậy. Kết quả là tức muốn hộc máu nàng này liền dùng đầu va chạm Lê Tiễn ngực, lực đạo không nhẹ. Phanh, một tiếng, Mộ Dung Thu Vũ trọng đánh vào Lê Tiễn ngực thượng. Lê Tiễn lôi đà bất động, thậm chí đem Mộ Dung Thu Vũ ôm càng khẩn chút. Hắn mỉm cười hỏi, ái phi này xem như đối bổn vương chủ động nhào vào trong ngực sao? Lê Tiễn, ngươi thiếu tự mình đa tình, ai đối với ngươi nhào vào trong ngực lạc? Mộ Dung Thu Vũ nộ mục trợn lên, lấy này tới biểu đạt chính mình phẫn nộ chi tình. Lê Tiễn khẩn ôm Mộ Dung Thu Vũ ái, muội hướng nàng bên tai phun nhiệt khí. Đến tột cùng là bổn vương tự mình đa tình, vẫn là ái phi ngươi nhào vào trong ngực, nghiệm một nghiệm liền biết rốt cuộc. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ nhăn chặt mày. Loại chuyện này, cũng có thể nghiệm chứng. Này Lê Tiễn, đầu óc bị lừa đá đi. Nghi hoặc gian, Lê Tiễn đột nhiên cúi đầu quạc trụ Mộ Dung Thu Vũ đôi môi. Động tác chi đột nhiên, hành động cực nhanh tốc lệnh Mộ Dung Thu Vũ xem thế là đủ rồi. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ trừng lớn hai mắt trực tiếp hết chỗ nói rồi. Chẳng lẽ trộm thân cũng có thể tính nghiệm chứng phương pháp sao? Này Lê Tiễn muốn hay không như vậy vô sỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là chuẩn bị đem vô sỉ hành vi tiến hành rốt cuộc sao? Đối với Mộ Dung Thu Vũ trong lòng đủ loại nghi vấn, Lê Tiễn quyết định dùng hành động trả lời nàng, nói cho nàng hắn nghiệm chứng phương thức tuyệt đối không chỉ là trộm thân đơn giản như vậy. Hắn một bên cùng Mộ Dung Thu Vũ hôn môi triền miên, một bên đem khóa lại trên người nàng chăn bông lặng yên không một tiếng động kéo ra một cái khe hở. Theo sau, hắn đôi tay giống như linh hoạt xà giống nhau, theo khe hở chui vào đi. Kia cực nóng đại trưởng, linh khoảng cách chạm vào Mộ Dung Thu Vũ hoạt nộn ra thịt cảm nhận được trên người nàng phiếm lạnh lẽo. Đúng vậy, mặc dù bọc chăn bông, Mộ Dung Thu Vũ trên người như cũ thực lạnh cùng Lê Tiễn cực nóng bàn tay hình thành tiên minh đối lập. Kia cực nóng bàn tay to, một trước một sau đối Mộ Dung Thu Vũ kiều. Khô dở trò, hết sức tham lam hạ lưu khả năng sự. Kia lòng bàn tay mơn trớn Mộ Dung Thu Vũ bóng loáng như ngọc bối. Mà cùng lúc đó, Mộ Dung Thu Vũ trăm phương nghìn kế muốn ngăn cản Lê Tiễn vô sỉ hành vi. Nàng ra sức phản kháng, quyết tuyệt dãy ruộng, đáng tiếc chính là cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Lê Tiễn như vậy hung mãnh, nàng căn bản ngăn cản không được đối phương hành vi. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể tùy ý hắn dùng cực nóng bàn tay đem nàng toàn thân vuốt ve một lần, lại một lần, lại một lần. Không dứt không ngừng nghỉ, cũng không biết như vậy rằng co bao lâu, Mộ Dung Thu Vũ cảm giác được chính mình nguyên bản phiếm lạnh thân thể, bởi vì Lê Tiễn này tùy ý trêu chọc dần dần khô nóng đi lên. Ngay từ đầu căng chặt mâu thuẫn kia căn huyền, cũng ở lặng lẽ thả lỏng hòa hoãn xuống dưới. Yên tĩnh xương phòng bên trong ánh nến vui sướng nhảy lên. Mà trên giường, nam nhân cùng nữ nhân lẫn nhau giao triền hô hấp càng ngày càng dày đặc. Chăn bông không biết khi nào bị ai tất cả xốc đi, lộ ra Mộ Dung Thu Vũ gần như toàn quả tuyết trắng thân mình. Lê Tiễn gắt gao mà ôm lấy nàng, đôi tay như linh xạ ở nàng toàn thân du tẩu tùy ý tác loạn trêu chọc hết sức làm ác khả năng sự. Bọn họ chi gian hôn môi từ đầu đến cuối không có kết thúc quá. Vòng đi vòng lại môi. Răng giao hòa, kiều diễm ái, muội hơi thở đã chậm rãi tràn ngập toàn bộ xương phòng. Ân, giường chi gian cả người mềm oặt Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên nhíu mày, khẽ rên một tiếng. Kia thả lỏng lại thân thể cũng ở cùng thời gian lại lần nữa căng chặt lên. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Lê Tiễn, lại thấy đối phương vẫn duy trì cùng nàng ôm hôn tư thế, đôi mắt trợn lên, đáy mắt chỗ sâu trong tràn ngập ác liệt quang mang. À, có thể không ác liệt sao? Hắn đem tay tìm được nàng nội bộ quả thực hạ lưu. Mộ Dung Thu Vũ tức muốn hộc máu, ra sức duỗi tay xô đẩy hắn, muốn rời xa hắn. Nàng tuyệt đối không cần bị hắn như vậy khi dễ tuyệt đối không cần. Đối mặt Mộ Dung Thu Vũ không tiếng động phản kháng, Lê Tiễn lại là càng ác liệt. Ách, không, Mộ Dung Thu Vũ xấu hổ và giận dữ kinh hô ra tiếng. Lê Tiễn gợi lên khóe môi, cười tùy ý tà ác. Ha ha, ái phi, ngươi thực gấp không chờ nổi đâu. Ngươi nói, này nên làm thế nào cho phải? Mộ Dung Thu Vũ cắn môi dưới, cự tuyệt trả lời cái này hạ lưu vấn đề. Đáng chết Lê Tiễn, quả thực ti tiện, vô sỉ, hạ lưu, hỗn đản. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình đã từ nghèo, cướp đoạt không đến có thể hình dung Lê Tiễn xấu xa tân từ nhi. Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ không hé răng, này liền lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi hiện tại còn cho rằng là bổn vương tự mình đa tình, mà không phải ngươi chủ mưu đã lâu muốn nhào vào trong ngực hướng bổn vương tác. Hoan sao, Mộ Dung Thu Vũ khí nghiến răng nghiến lợi, nguyên lai Lê Tiễn phía trước theo như lời nghiệm chứng, lại là như vậy. Hắn nỗ lực trêu chọc nàng, làm nàng dâng lên nhất nguyên thủy thân thể khát vọng, sau đó hắn liền nhân cơ hội cười nhạo nàng. Trên thực tế, Mộ Dung Thu Vũ thật là suy nghĩ nhiều. Lê Tiễn hiện tại rất bận, căn bản không có thời gian cười nhạo nàng. Hắn động tác ôn nhu đem Mộ Dung Thu Vũ phóng ngã vào trên đệm, giương tay vung lên gian, giường màn tất cả chảy xuống dưới. Ngay sau đó, Lê Tiễn cúi người áp lại đây, cách Mộ Dung Thu Vũ thượng thân duy nhất trói buộc khẽ cắn nàng. Tê, Mộ Dung Thu Vũ đau hô một tiếng, cảm thấy bên người bụng. Đầu hạ định bị cắn trúng hai hàng răng ấn. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ đau tiếng hô, khóe môi ý cười gia tăng. Ái phi, lúc này mới vừa bắt đầu ngươi liền hừ hừ thưởng. Ngươi cũng quá cơ khát cách chương.